Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, tình địch. Hắn hình đầy mãn phóng thích là bao lâu sự tình? Vương Vi thần sắc rất chuyên chú, tựa hồ đối với cái này Dương Minh Hiên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, hắn hiện tại nơi này thái độ là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hiện tại thời gian như vậy nhanh, tình tiết vụ án như vậy cực kỳ gấp gáp, còn có rất nhiều mục tiêu chờ bài tra. Ở chỗ này nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, phạm tội phần tử tựu nhiều một phần khả năng lẩn trốn ngoại cảnh. Đem người một đống lớn tinh anh cảnh sát hình sự đều kéo ở chỗ này. Tỉ mỉ hỏi một cái Dương Minh Hiên tình huống, thật sự thích hợp sao? Có lẽ hay là nói, người tự nhận định cái này Dương Minh Hiên có rất lớn vấn đề. Nhưng không có bất kỳ người tỏ vẻ dị nghị, sự khác biệt, tất cả mọi người hết sức chăm chú. Ít nhất cục thành phố đến người là như thế này, Chu Quần cùng huyện cục đồng chí, tự nhiên là có chút ít nghi vấn. Nhưng Hồng Phong viên Hoài Anh đều không nói chuyện, huyện cục đồng chí càng thêm không biết lung tung mở miệng. Hơn nữa, bọn hắn trước kia cứ việc không có cùng Vương Vi cùng một chỗ chung qua sự tình. Đối với vị này gần đây giống như hỏa tiễn loại quật khởi Vương đại đội, nhưng cũng là cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, liên tiếp phá vài khởi đại án muôn án. Còn mặt đối mặt xử lý danh chấn Đông Nam Á Hắc Đảo 20 năm tội phạm Thanh Long, không có có vài phần bản lĩnh thật sự là quả quyết làm không được. Theo Cố Khiếu cùng Lão Hà thần thái đến xem, bọn hắn rõ ràng không tin Dương Minh Hiên có vấn đề. Hai năm trước, ta nhớ được hắn chính là hai năm trước lễ mừng năm mới trước kia về nhà. Lúc ấy một đại gia tử tụ cùng một chỗ, vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Lại nói tiếp, Cố Khiêu cái này bảo vệ khoa trưởng xem như tương đương tận chức tận trách. Đối với những tình huống này rất là hiểu rõ. Vậy hắn ra tù về sau, vẫn còn mỏ bắt đầu làm việc làm sao? Không có, hắn phán 5 năm hình, mỏ thượng đã đem công tác của hắn khai trừ rồi. Hơn nữa, cho dù mỏ thượng không mở trừ hắn, hắn cũng sẽ không ở lại mỏ lên. Tỷ tỷ của hắn tại trong huyện công tác, nhân duyên quan hệ rất tốt, cho hắn tại trong huyện tìm cái mặt tiền cửa hiệu việc buôn bán. Tỷ tỷ của hắn tại trong huyện công tác, tỷ tỷ của hắn trước kia cũng là tại mỏ bắt đầu làm việc làm. Về sau đến trong huyện một cái cục trưởng ra, tự điều đến trong huyện đi công tác, bây giờ đang ở trong huyện cũng là rất có biện pháp người. Người như vậy, tại mỏ thượng không thể nghi ngờ là người tài ba, đại danh từ. Đối với tình huống của nàng, nên vậy rất nhiều người đều hiểu rõ, Dương Minh Hiên đều có thật lâu chưa có trở về qua mỏ ở phía trong. Cố Khiếu nói ra, hay là đang cực lực vì Dương Minh Hiên biện hộ. Bất quá lúc này, Lão Hà phát biểu bất đồng ý kiến, chỉ thấy vị này hơn 40 tuổi, có chút tạ đính trung niên nam tử nhíu mày nói ra. Giống như, hắn ngày hôm qua đã trở lại. A hát, lúc nào, vì cái gì? Vương Vi lập tức nhìn chằm chằm hỏi một câu. Ngày hôm qua thì Lão Kim 60 đại thọ. A hát, Lão Kim lúc trước ba mỏ đảng tổng chi bí thư, cùng Dương Minh Hiên phụ thân là hợp tác, hai người bọn họ một cái đảng tổng chi bí thư, một cái ba mỏ chủ nhiệm, vài thập niên ông bạn già rồi, hai nhà quan hệ một mực rất không tệ. Dương Minh Hiên là trở về uống thọ rượu, Bạch Kiều Kiều chọc vào miệng hỏi, Dương Minh Hiên cha mẹ, ở tại mỏ thượng có lẽ hay là ở tại trong huyện? Lão Hà nói ra, có đôi khi ở tại mỏ thượng, có đôi khi ở tại trong huyện. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn ở tại trong huyện thời điểm nhiều một chút. Nghe nói Dương Minh Hiên tìm một người bạn gái, chuẩn bị kết hôn. Cảnh sát đồng chí, ta kỳ thật cảm thấy, Dương Minh Hiên nên vậy không có bao nhiêu hiểm nghi. Hắn không có lý do gì làm chuyện này a hát. Trong nhà hắn điều kiện tốt, không thiếu ăn không thiếu uống. Vương Vi mỉm cười, lão Hà lời này nói được rất không có giác ngộ, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Dù sao hắn không phải chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, có lẽ khả năng vẫn cùng Dương Minh Hiên trong nhà quan hệ không tệ. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn theo ở sâu trong nội tâm đã cảm thấy Dương Minh Hiên không có gì hiểm nghi. Dương Minh Hiên là ngồi 4 năm lao, nhưng ngồi tù quy ngồi tù. Tại hắn xem ra, Dương Minh Hiên cũng không phải là cái người xấu. Hắn ngày hôm qua uống xong thọ rượu tựu đi trở về sao? Có lẽ hay là ở tại mỏ thượng. Lão Hà trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc. Đáp, cái này, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Uống rượu xong tựu đi trở về. Suốt đêm trở về, không có ở tại mỏ thượng. Nói tiếp lại là cố khiếu. Ngươi có thể xác định? Vương Vi lập tức hỏi. Cố khiếu gật gật đầu. Nói ra, có thể xác định, ta cùng hắn tại một bàn uống rượu, vẫn cùng hắn tán gẫu qua vài câu. Cha của hắn, ba mẹ mẹ cái này trận đều ở tại trong huyện. Cho nên hắn uống rượu xong tựu đi trở về. Hắn tự mình lái xe đến hay sao? Có lẽ hay là nhờ xe đến hay sao? Vương Vi tiếp tục hỏi thăm. Cái này, Cố Khiếu cũng do dự bắt đầu đứng dậy. Trần chờ nói. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Hẳn là nhờ xe đến a. Không có nghe nói hắn mua xe a hát. Xe con quá mắc a. Xe máy hẳn là có, nhưng là vài chục cây em. Cưỡi mô tô xe cũng rất vất vả. Thập niên 90, tuyệt không phải là người nào cũng có thể mua được rất tốt xe con. Phải biết rằng, dưới mắt một đài Santana đều muốn bán hơn 10-20 vạn. Mà Vương Vi cái này phó khoa cấp cấm độc đại đội trưởng tiền lương. Trợ cấp cái gì cộng lại? Mỗi tháng thì 400 đến đồng tiền. Nếu là hắn không có khai mở bàn tay vàng. Trộm, không chỉ nói tư gia xe con. Sợ là ngay xe máy cũng mua không nổi. Tượng Vân Sơn Đồng mỏ loại tình huống này. Nên vậy mỗi ngày đều có hai xe tuyến đi tới đi lui thị trấn. Giống nhau là buổi sáng nhất ban buổi chiều nhất ban. Vương Vi không có tiếp tục chú ý cái này. Chuyển đổi một cái mới chủ đề. Tại mỏ thượng, Dương Minh Hiên còn có cái gì bằng hữu sao? Bằng hữu nhiều hơn. Hắn người này tự là ưa thích giao bằng hữu. Mỏ thượng rất nhiều người cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Ta hỏi chính là quan hệ tốt nhất. Nhất thiết cái chủng loại kia. Thì phải là kinh cảnh đội đào thắng tài. Cố khiếu thốt ra. Kinh cảnh đội đào thắng tài. Giống như không có hắn a. Vương vì cái này lời nói được có chút không hiểu thấu. Nhưng cố khiếu hiển nhiên minh bạch ý của hắn. Lắc đầu. Nói ra. Không có. Đêm nay thượng đào thắng tài không có trách nhiệm. Vương Vi xác thực nhớ rõ. Hiện trường 10 cổ thi thể. Không có gọi đào thắng tài. Lần này vụ án phát sinh, kinh cảnh đội là phạm tội phần tử số 1 đột kích mục tiêu. Có thể nói tổn thất thảm trọng, cơ hồ được coi là toàn quân bị diệt. Tổng cộng không đến 10 người kinh cảnh đội, kể cả đội trưởng Quách Kiến Quân ở bên trong. Chết, rồi 6 cái, này đào thắng tài. Vụ án phát sinh thời điểm vừa vặn không lo lớp. Có phải là được coi là vận khí đặc biệt tốt đâu này? Cụ thể nói đào thắng tài tình huống. Hắn cùng Dương Minh Hiên lại là quan hệ như thế nào? Vương Vi xem ra là ấn định Dương Minh Hiên không tha rồi. Đối với Dương Minh Hiên chỗ có biến đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bờ mông giống như dính tại trên mặt ghế. Lù lù bất động, đào thắng tài tình huống cũng không phức tạp. Hắn và Dương Minh Hiên từ nhỏ chính là hàng xóm, tuổi không sai biệt lắm, là cùng nhau chơi đùa đến lớn, tiểu học, cấp 2, trường cấp 3 đều là đồng học, quan hệ tốt nhất, thậm chí có thể nói, Dương Minh Hiên cùng Đào Thắng Tài quan hệ trong đó, so Dương Minh Hiên cùng hắn ca ca quan hệ còn tốt hơn. Giống như bọn hắn mới được là thân huynh đệ đồng dạng. Năm đó Dương Minh Hiên cùng thôn dân đánh nhau, hơn phân nửa là vì Đào Thắng Tài. Đào Thắng Tài bị thôn dân vây quanh rồi, Dương Minh Hiên tự liều lĩnh. Về sau Dương Minh Hiên ngồi tù, Đào Thắng Tài mỗi năm đều nhìn hắn. Vương Vi gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, cái này Đào Thắng Tài, tại kinh cảnh người nhân duyên quan hệ thế nào? Có hay không cùng người náo mâu thuẫn? Mâu thuẫn, hẳn là không có a. Cố Khiêu ngữ khí có chút không xác định. Vương Vi cười cười, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, nói ra, Cố khoa trưởng, chúng ta hiện tại muốn phá án, cho nên, bất kể là tình huống nào, nên, phải hỏi không nên nói, đều muốn thỉnh ngươi nói ra đến, rốt cuộc hữu dụng hay không, chúng ta nói sau, được không nào? Cố Khiếu trần chờ lấy, cùng Lão Hà liếc nhau, Lão Hà cũng trầm ngâm, rốt cuộc vẫn gật đầu, chủ động nói ra, ngược lại có như vậy cái tình huống. Đào Thắng Tài cùng kinh cảnh đội người không có gì mâu thuẫn. Bất quá mấy năm trước cùng bảo vệ khoa Tiểu Lục, chính là đã muốn hy sinh chính là cái kia Tiểu Lục. Lục Văn Viễn trong lúc đó, từng có một ít quan hệ. Hiển nhiên, Lão Hà trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho Đào Thắng Tài cùng Lục Văn Viễn quan hệ. Trong đó định tính, thấy Lão Hà chủ động nói, Cố Khiếu thì không che giấu, tiếp lời nói ra, minh bạch nói đi, Tiểu Lục cùng Đào Thắng Tài bọn hắn nói qua cùng một người bạn gái. Bọn họ là, là cái kia cái gì tình địch, tình địch, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, có chút ý tứ, mặc kệ cái gì bản án, gây động cơ là đỉnh đỉnh trọng yếu, làm rõ ràng gây động cơ, bản án tương đương phá một nửa. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thường thường có thể chân tướng rõ ràng, tra ra manh mối, bất quá cái kia đều là đã nhiều năm trước sự tình rồi. Cũng không còn gây ra bao nhiêu động tĩnh, chính là tranh giành một chút, về sau người ta nữ đồng chí, Tiểu Cần, tự ngu biệt cùng Tiểu Lục cùng một chỗ, việc này cho dù đi qua, dù thế nào lấy, cũng sẽ không vì chuyện này cái kia cái gì a. Có phải là, nói sao, phạm tội phần tử rõ ràng cho thấy hướng về phía tiền đi. Cái kia, ta cùng Đào Thắng Tài rất thuộc. Theo lý thuyết, nếu thật là có hắn mà nói, cho dù hắn che mặt, ta cũng vậy có thể nhận ra được. Đúng rồi, hắn có hay không gây thời gian, gọi hắn tới hỏi thoáng một tí chẳng phải sẽ biết sao. Cố Khiêu nói chuyện đều có điểm không quá lợi lạc, nhìn ra được, hắn thực chất bên trong đầu nhưng thật ra là cái người hiền lành. Đối với ai cũng rất tín nhiệm, cảm giác mình bên người mỗi người đều là người tốt, tại sao có thể là cái loại này giết người không chớp mắt ác ma? Bất kể là Dương Minh Hiên có lẽ hay là Đào Thắng Tài, đều cùng hắn trong đầu cùng hung cực ác phạm tội phần tử không giống số. Chu Quần ngắt lời nói ra, chúng ta đã muốn phái người đi tìm Đào Thắng Tài rồi. Căn cứ chúng ta giải tình huống đến xem, Đào Thắng Tài vốn là hôm nay trách nhiệm, nhưng hắn tạm thời cùng người điều một chút, nghe nói là cùng vài người bằng hữu hẹn rồi cùng một chỗ đánh bài. Đánh bài, Vương Vi hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, cùng Hồng Phong Viên Hoài Anh bọn người trao đổi một chút ánh mắt. Hắn bình thường thường xuyên cùng người đánh bài sao? Lời này hỏi đúng là Cố Khiếu. Đào Thắng Tài là kinh cảnh đội, Cố Khiếu thì là bảo vệ khoa trường. Kinh cảnh đội bất quy bảo vệ khoa quản, nhưng hai người ở giữa công tác chức trách kỳ thật không sai biệt lắm. Thường xuyên cũng có vãng lai, nhất là như vậy một số lớn tiền mặt đặt ở tài vụ khoa thời điểm. Bảo vệ khoa cùng kinh cảnh đội không sai biệt lắm xem như liên hợp phiên trực. Chắc hẳn Cố Khiếu đối với Đào Thắng Tài tình huống nên vậy tương đối hiểu rõ. Vâng, Đào Thắng Tài là có cái này yêu thích. Lần này, Cố Khiếu Đảo là không chần chờ do dự, lập tức tự nhận rồi. Hắn bình thường cũng thích cùng người đánh bài, giống như cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Cần mới cuối cùng nhất cùng Tiểu Lục tốt. Trước đó, Tiểu Cần là trước cùng hắn đàm yêu đương, về sau vì đánh bài sự tình cãi nhau, hãy cùng Tiểu Lục tốt rồi. Cố Khiếu vị này bảo vệ khoa trường, lại nói tiếp thật đúng là tận chức tận trách, đối với những tình huống này hiểu rõ đắc tương đối thấu triệt. Biểu hiện ra, Đào Thắng Tài cùng người điều lớp đi đánh bài, tựa hồ cũng có thể nói được đi qua. Vương Vi nghĩ nghĩ, hỏi, Tiểu Cần tên gọi là gì? Nàng cùng Lục Văn Viễn kết hôn sao? Sau khi kết hôn, cùng Đào Thắng Tài trong lúc đó còn có hay không cái gì lui tới? Cố Khiếu sắc mặt thì có điểm tối tăm phiền muộn. Nghĩ nghĩ, nói ra, Tiểu Cần đại danh đã kêu Ngụy Cần, cùng Tiểu Lục kết hôn. Bọn hắn sau khi kết hôn, cảm tình cũng không được khá lắm, thỉnh thoảng hội cãi nhau, giống như bởi vì Đào Thắng Tài sự tình cũng cãi nhau. Cụ thể là nguyên nhân gì? Ta cũng không phải rõ ràng như vậy, dù sao bọn hắn người trẻ tuổi sự tình, chúng ta không tốt đến hỏi. Vương Vi gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồng Phong cùng Viên Hoài Anh, rất chân thành nói, Hồng Cục, Viên Chi đội, ta đề nghị, lập tức gọi đến Ngụy Cần cùng Đào Thắng Tài. Có thể, Hồng Phong trầm mặt, có chút vuốt cằm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.